Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, không thể tha thứ. Với tư cách bách độc môn môn chủ, Hứa Kiên làm sao không biết bách độc đan loại vật này? Không chút khách khí mà nói, đây quả thực là bách độc môn khắc tinh, chỉ bất quá. Hiện nay nhưng không có người có thể luyện chế ra bách độc đan tồn tại. Nghe nói, luyện chế bách độc đan đan phương đã sớm thất truyền. Mà lại, bách độc đan thế nhưng là thất phẩm đan dược. Coi như Lạc Phàm thu hoạch được bách độc đan đan phương. Tuổi còn trẻ làm sao có thể luyện chế ra đến. Lạc Phàm thuận tay lấy ra một mai màu đen đan dược. Ngươi nhìn, đan dược này. Nó có phải hay không lại đen, lại sáng? Hứa Kiên không biết Lạc Phàm trong tay viên đan dược kia là vật gì. Thế nhưng là, hắn lại nghe đến một cỗ tươi mát hương vị, như là sau cơn mưa không khí đồng dạng tươi mát. Ngươi không biết hắn sao? Lạc Phàm cười hỏi, Thiên Tòa cùng Tề Việt đều hắc hắc hắc, phát ra không tử tế tiếng cười. Hứa Kiên không biết viên đan dược kia là cái gì. Đây là, chỉ dựa vào một mai đan dược, liền có thể để không khí trở nên tươi mát. Hắn vô ý thức nghĩ đến có thể giải bách độc đan. Không có khả năng, đây tuyệt đối không phải bách độc đan. Giờ khắc này, Hứa Kiên thân thể đang run rẩy, trong mắt cũng để lộ ra vẻ sợ hãi. Lạc Phàm căn bản không có để ý tới hắn, đứng dậy đi vào đầu kia cự mãng trước người. Đem bách độc đan để vào trong miệng của nó, sau đó dùng nguyên lực đem hắn thôi hóa, dược hiệu càng là tiến vào cự mãng cơ thể bên trong. Sau một khắc, cự mãng bỗng nhiên mở ra tinh hồng sắc con ngươi, trong miệng phun ra nuốt vào lấy dài hơn 2 mét, màu tím tim, hắn nâng lên cao cao đầu lâu, quan sát Hứa Kiên bọn người, trong mắt tràn đầy sát ý. Bách độc đan. Thật là bách độc đan, trừ bách độc đan bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một loại đan dược có thể trong thời gian ngắn như vậy giải trừ nhất mộng. Thập niên dược tính, một cái bách độc môn đệ tử hét lên một tiếng, như là giống như chuột thấy mèo, vô cùng sợ hãi. Hiện tại, ngươi còn muốn chặt đầu của chúng ta, cầm đầu của chúng ta tiến đến lĩnh thưởng sao? Lạc Phàm mỉm cười nhìn về phía Hứa Kiên. Bây giờ đã là đầu mùa đông, thời tiết rất lạnh. Thế nhưng là Hứa Kiên lại cảm giác trên mặt có mồ hôi lạnh không ngừng rớt lời. Mặc dù hắn nghĩ đến chém đứt Lạc Phàm ba người đầu tiến đến lĩnh thưởng, có thể nếu quả thật phát sinh xung đột, hắn căn bản là không phải là đối thủ của Thiên Toa. Vốn nghĩ dùng độc, có thể mẹ hắn ai có thể nghĩ tới, bọn hắn phục dụng bách độc đan. Cho đùa, ta vừa rồi tại nói đùa. Sau khi tĩnh hồn lại, Hứa Kiên vội vàng khoát tay, thân thể càng là không ngừng lui lại. Giờ phút này, tâm tình của hắn băng, triệt triệt để băng. Sớm biết con hàng này phục dụng bách độc đan, coi như cấp cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám hướng hắn nổi lên a. Phác Thảo mỗ mỗ, con mẹ nó ngươi sao có thể làm đến bách độc đan phương thuốc? Cái này phương thuốc rõ ràng sớm đã di thất a. Còn có, ngươi rõ ràng nhìn qua hơn 20 tuổi, vì sao tử có thể luyện chế thất phẩm đan dược a? Hơn 20 tuổi thất phẩm luyện đan sư, phóng nhãn toàn bộ Đại Viêm quốc đó cũng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Lạc Phàm mỉm cười. Cùng ta nói đùa, chúng ta giống như không quen a. Giống, cự mãng đột nhiên phát động công kích, hướng về bách độc môn những đệ tử kia phóng đi. Hắn trước đó liền có khai nguyên cảnh bát tầng tu vi. Lần trước Lạc Phàm trước khi đi còn cho hắn lưu lại mười mấy mai khai nguyên đan. Bây giờ, con chăn lớn này đã có khai nguyên cảnh cửu tầng tu vi. Đối mặt bách độc môn những đệ tử kia quả thực là không nên quá nhẹ nhõm. Những nơi đi qua thi thể bay tứ tung, tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ dùng hai cái hô hấp thời gian, Bách độc môn kia 10 người đệ tử liền bỏ mình hoang dã. Chỉ còn lại thân thể đang phát run Hứa Kiên. Giết chúng ta. Ha ha, ta suy nghĩ, ngươi coi như ăn một hạt củ lạc cũng không đến nỗi nói ra loại này lời nói ngu xuẩn a. Thiên Tòa lười biếng nằm trên đồng cỏ, gối lên hai tay, bắt chéo hai chân, khinh thường biểu lộ, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lạc công tử, ta Hứa Kiên có mắt không tròng, không nên đối với ngài bất kính, còn mời ngươi giơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống được không? Ta Hứa Kiên nguyện hướng lên trời thề, từ nay về sau đi theo tại ngươi bên người. Hứa Kiên không ngừng nói lời hữu ích. Hôm nay, hắn chỉ nghĩ mạng sống. Lạc Phàm một mặt áy náy nhìn xem hắn. Không có ý tứ, bên cạnh ta chỉ có huynh đệ. Không cần chó, cuồng vọng hạng người, không thể tha thứ. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm sau lưng Lạc Phàm truyền đến. Một đám người mặc trường bào màu trắng người xuất hiện tại trong màn đêm. Người cầm đầu kia hơn 40 tuổi, thân cao 7 thước, mày kiếm mắt sáng, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Nhìn người nọ, Hứa Kiên trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu muốn sống dục vọng. Thẩm tông chủ, ngươi đến thật là quá kịp thời a. Trung niên nhân tự giới thiệu, Thẩm Ngọc Phi, Phi Tiêu môn môn chủ, có được hỗn nguyên cảnh ngũ tầng tu vi. Lạc Phàm, ngươi cũng muốn chặt xuống đầu của ta, tiến đến luyện đan công hội lĩnh thưởng sao? Nằm trên mặt đất Thiên Tòa chậm rãi ngồi dậy, biểu lộ mang theo một tia ngưng trọng. Hỗn nguyên cảnh ngũ tầng, cái này tu vi là thật không kém. Thẩm Ngọc Phi ánh mắt đạm mạc, ta bản đi ngang qua nơi đây, không muốn nhiễm không phải là, thế nhưng là, ngươi thật ngông cuồng. Hứa Kiên tốt xấu là Thiên Đô phủ 10 đại tông môn một trong tồn tại. Hắn nguyện ý hiệu chung ngươi vinh quang của ngươi. Ngươi lại nhục mạ hắn là chó. Hẳn là trong mắt ngươi chúng ta Phi Tiêu môn cũng là chó. Ta Thẩm Ngọc Phi cũng là chó. Thiên Đô phủ 10 đại tông môn trưởng môn đều là chó. Nghe được cái này, Lạc Phàm không khỏi cười ra tiếng. Ta gặp qua rất nhiều dò xô chỗ ngồi người, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại có người chủ động tìm mắng. Đã ngươi nghĩ bị mắng, vậy ta liền nói cho ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta, thậm chí không bằng chó. Làm càn, dám cùng sư phụ ta nói như vậy, con mẹ nó ngươi chán sống đi. Thẩm Ngọc Phi sau lưng một người trẻ tuổi gầm thét một tiếng. Kia là Thẩm Ngọc Phi đệ tử đắc ý. Người trẻ tuổi, người ngàn vạn lần không nên nhục mạ ta Thẩm Ngọc Phi. Đi chết, Thẩm Ngọc Phi ánh mắt ngưng lại, phất tay hai cái phi tiêu tại trong tay áo bay ra. Giống như một đạo cực quang, xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, làm tổn thương ta gia lão đại. Ta cho phép sao? Thiên Tòa xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, giơ kiếm đánh bay kia hai cái phi tiêu. Sau đó chủ động xuất kích, hắn cùng Thẩm Ngọc Phi chính là ngang cấp tu sĩ. Đây là, hắn lại không sợ đối phương. Dù sao, hắn tu luyện kinh thần bát thập nhất biến, hoàn toàn có vượt cấp giết địch năng lực. Mà lại, đối phương chủ tu phi tiêu, cự ly xa công kích có lẽ sẽ rơi vào hạ phong. Có thể, cận chiến, thì sợ gì hắn? Thẩm Ngọc Phi tựa hồ không nghĩ tới Thiên Tòa cuồng vọng như vậy. Nhưng, hắn phản ứng rất nhanh. Lần nữa ném ra ngoài mấy cái phi tiêu. Công hướng Thiên Tòa yếu hại. Thiên Tòa không dám khinh thường. Giơ kiếm đón đỡ. Thẩm Ngọc Phi càng là thừa cơ lui ra ngoài 10 mét có hơn. Trong tay xuất hiện từng thanh phi đao. Lần lượt đánh về phía Thiên Tòa. Phi đao tại không trung xẹt qua, lấp lánh chói mắt, dẫn phát trận trận bén nhọn âm thanh xé gió. Đi chết, cùng lúc đó, hỗn nguyên cảnh tam tầng Hứa Kiên cũng tại Lạc Phàm phía sau phát động đánh lén. Lúc trước hắn kiêng kỵ chính là Thiên Tòa, mà bây giờ, Thiên Tòa cùng Thẩm Ngọc Phi kịch chiến cùng một chỗ. chỉ cần dám quay người, tất nhiên sẽ bị đối phương phi đao trúng đích. Cho nên, hiện tại là hắn đánh giết Lạc Phàm thời cơ tốt nhất. Ngay tại Hứa Kiên lòng tràn đầy kích động, xuất hiện sau lưng Lạc Phàm không đủ 2 mét chỗ thời điểm. Ngay tại hắn cho rằng trường kiếm trong tay có thể đâm xuyên đối phương lồng ngực thời điểm. Lạc Phàm xoay người lại, hắn tà mị cười một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái to bằng cái thớt đan lô. Trùng điệp đánh tới hướng Hứa Kiên. Ngoạt tào, Hứa Kiên trực tiếp rủ lông. Muốn trốn tránh, lại vì lúc đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này đan lô chạm mặt tới. Nện ở hắn nửa người trên, đạp nát hắn đầu. Thiên Đô phủ 10 đại tông môn một trong Bách Độc môn môn chủ cứ như vậy chết tại Lạc Phàm trong tay. Thậm chí, không có để lại một cái toàn thây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.